Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1100. Chém vương trước mặt mọi người. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kiếm Thanh Thu, An Phi Vũ, Tả Chí Minh, ba vị vương giả tiểu thành lông mày đều nhíu nhíu một cái. Thanh niên anh tuấn phía trước tu vị chỉ là thiên giai cảnh cửu trọng, theo đạo lý trong mắt bọn hắn hẳn là con sâu cái kiến, nhưng bọn hắn lại không thể sinh ra chút ý khinh thị. Tựa hồ đứng phía trước không phải là vĩ giả thiên giai cảnh cửu trọng gì, mà là một cao thủ cấp vương giả. Cái này khiến ba vị vương giả tiểu thành có chút kinh ngạc. Trong 10 người, chỉ có Kiếm Nhân Cơ nhìn Huyền Thiên cả kinh qua đi, liền hô lên. Là hắn chính là yêu nghiệt của Thần Châu, Huyền Thiên, ngươi chính là Huyền Thiên. Ba người Kiếm Thanh Thu, Âm Phi Vũ, Tả Chí Minh đồng thời nói ra. Trong thanh âm có kinh ngạc, cũng có sát ý. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nói. Mấy vị đến Thần Châu Đại Địa là vì vật này. Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên bàn tay vừa nhấc, một cái tiểu đỉnh cao gần tấc xa hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Hắn tay ném đi, Hỗn Độn Thánh Đỉnh lập tức bay ra ngoài, đứng ở cách đó không xa, cao chừng 100 mét. Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Đạo đạo tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt chúng vương giả đều nóng rực. Kiếm Thanh Thu nhìn Hỗn Độn Thánh Đỉnh, ánh mắt lại rơi vào trên người Huyền Thiên, nói. Hỗn Độn Thánh Đỉnh chỉ là một trong những mục đích chúng ta đến Thần Châu, Huyền Thiên, lý tính mệnh của ngươi cũng là mục đích chuyến đi này của chúng ta nữa. Hắc hắc hắc hắc, Âm Phi Vũ và Tả Chí Minh đều cười lạnh. Âm Phi Vũ nói. Tiểu tử, có người đặc biệt thỉnh cầu ta, muốn chém đầu ngươi, đỉnh, chúng ta muốn, mạng của ngươi, chúng ta cũng muốn. Ánh mắt Tả Chí Minh như điện chăm chú nhìn vào trên người Huyền Thiên. Đệ tử Lệ Ba Hàn, Ngư Âm Vũ Âm Minh Cốc, ta có phải chết trên tay ngươi không? Huyền Thiên nhún vai, nói. Có mấy tên võ giả Thiên Châu không có mắt bị ta chém, tựa hồ là có người của Âm Minh Cốc. Như thế nào, các ngươi nguyên một đám thân là vương giả, hẳn là cũng không có mặt sao? Ở Thần Châu Đại Địa, hậu quả của không có mắt rất nghiêm trọng đấy. Huyền Thiên giơ chưởng lên, vẽ trên cổ mình một vòng, làm một động tác cắt cổ. Hiện giờ, Mạc Thiên Kỳ đang ở thời khắc cuối cùng trùng kích vương giả cảnh, không nên bị bất luận cái gì quấy rầy. Người Thiên Châu đến, vương giả đông đảo, lực lượng một mình Huyền Thiên khó có thể chống đỡ được. Không nên giao chiến ở Kiếm Tông, nếu không Kiếm Tông tất sẽ bị vạ lây. Cho nên, Huyền Thiên đã tìm đến phía Bắc Thần Châu chuẩn bị đánh một trận với cường giả Thiên Châu trong thú hoang. Trận chiến này, vô luận thắng bại đều phải chăn cường giả Thiên Châu lại, không thể để cho bọn hắn tiến đến Kiếm Tông được. Nếu có những võ giả khác ở đây chỉ sợ sẽ khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Huyền Thiên vậy mà làm ra động tác cắt cổ đối với 9 vị vương giả, trong 9 vị vương giả này có 3 vị vương giả tiểu thành nữa, là tồn tại thực lực vô cùng cường đại. Cho dù là chúng cường giả Thiên Châu thì trong mắt đều lộ ra vẻ rung động, đương nhiên, hơn nữa là tức giận. Cho dù là Thiên Châu Đại Địa, cường giả hậu bối như mây, thiên tài như mưa, cũng tuyệt đối không có thiên tài hậu bối nào tu vị ở thiên giai cảnh cửu trọng đã không để vương giả vào mắt. Vương giả chính là tồn tại đã thoát ly phàm thể, mà thiên giai cảnh xưng là võ tông, là tông sư phàm nhân, kém vương giả khá xa. Nhưng động tác kia của Huyền Thiên hiển nhiên không để 9 vị vương giả này vào mắt a. 9 vị vương giả ở Thiên Châu Đại Địa cũng chưa từng bị coi rẻ như vậy, ánh mắt lập tức ngoan lệ, mắt gần như muốn phun ra lửa. Ếch trong giếng, không biết thiên địa rộng bao nhiêu, nghé con mới đẻ, không sợ mãnh hổ, càng là người không biết, mới càng không sợ, cũng chỉ có nơi nhỏ như Thần Châu mới có loại cuồng đồ không biết trời cao đất rộng thế này thôi. Vẻ tàn độc trong mắt Kiếm Thanh Thu dần dần mất đi, hóa thành khinh thường. Thanh âm của Âm Phi Vũ băng hàn rét thấu xương, nói. Tiểu tử cuồng vọng, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, chứ chết là viết thế nào. Trong mắt Tả Chí Minh sát ý càng đậm, nói. tiểu tử hỗn chứng này để Âm Minh cốc ta đến chém giết được không? Ánh mắt tuy rằng là nhìn Huyền Thiên, nhưng nói chuyện lại là nói với hai vị vương giả Tiểu Thành Kiếm Thanh Thu và Âm Phi Vũ. Kiếm Thanh Thu và Âm Phi Vũ liếc nhau, nhẹ gật đầu. Tuy rằng bọn hắn đều tràn đầy sát ý với Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên chỉ là một người, hơn nữa vẫn chỉ là võ giả thiên giai cảnh cửu trọng. Mặc dù tin tức bọn hắn biết được thì chiến lực Huyền Thiên thập phần nghịch thiên, ngay cả bán bộ vương giả cũng có thể chém giết, nhưng còn không lọt được vào mắt những vương giả này, bọn hắn một đám vương giả không thể nào không để ý mặt mũi cả đám lên vây công Huyền Thiên được. Tả Chí Minh nếu đã muốn vương giả của Âm Minh Cốc chém giết Huyền Thiên thì Kiếm Thanh Thu và Âm Phi Vũ tự nhiên sẽ không tranh chấp rồi. Bọn hắn để ý chính là sau khi chém giết Huyền Thiên, Hỗn Độn Thánh Đỉnh sẽ thuộc về ai mà không phải là Huyền Thiên do ai chém giết. Ánh mắt Tả Chí Minh nhìn về phía một vị vương giả bên cạnh hắn, chỉ một ngón tay về Huyền Thiên. Bành Dịch Thủy, chém tên tiểu tử hỗn chứng này cho ta. Vâng, Minh Vương. Bành Dịch Thủy nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên tràn đầy sát ý. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bổn vương sẽ để cho ngươi nếm thử một chút cảm giác sống không bằng chết là thế nào. Hắc hắc hắc hắc. Bành Dịch Thủy cười lạnh, đạp không hướng Huyền Thiên mà đến. Hỗn Độn Thánh Đỉnh sẽ giam cầm hư không, không cách nào thuấn di, đám người kiếm nhân cơ trốn được đã biết rõ, chín vị vương giả đến đây tự nhiên cũng rõ Hỗn Độn Thánh Đỉnh có hiệu quả này, cho nên Bành Dịch Thủy không thuấn di mà đến. Nhưng dù cho không thuấn di thì tốc độ của vương giả cũng cực nhanh, hắn bước ra một bơ u, v, quy, quy, o, trong chốc lát liền xẹp qua hư không hơn 1000 mét, vài bước liền đến trên Huyền Thiên ngoài ngàn mét. Trong lúc phi tới, Bành Dịch Thủy liền bắt đầu hai tay kết ấm, hắc khí vô tận từ trong cơ thể hắn trào ra cuồn cuộn về bốn phía. Trong chốc lát, thân ảnh Bành Dịch Thủy liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đoàn mây đen cuồn cuộn đánh tới Huyền Thiên. Mây đen kia càng lúc càng lớn, phạm vi cũng mấy trăm trượng. Trong mây đen cuồn cuộn kia, một áp vượt cực lớn thân vượt qua trăm trượng kia đi ra. Huyền Thiên từng thấy qua hình tượng của áp dược vương này, đó là lúc Chu Đỉnh Hư thi triển dược vương ấm triệu hoán ra hư ảnh dược vương, bất quá, ở trên tay Bành Dịch Thủy thi triển đi ra thì áp dược vương này hoàn toàn là một cái thật thể, tựa hồ thật sự như có một đầu áp dược vương từ địa ngục đi tới nhân gian vậy. Áp dược vương kia ở trong mây đen giấm trận tại chỗ mà đến, nhấc lên khí lãng vô biên uy thế che trời. Mây đen phô thiên cách địa đen kịt khiến phạm vi ngàn mét đều không có thiên lý. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1101. Chém vương trước mặt mọi người. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn hô, bỗng nhiên áp dược vương kia ở trong mây đen đánh một trường tới Huyền Thiên, một đạo trường ấm cực lớn do hắc khí ngưng thực từ trên trời giáng xuống. Chính là võ học vương giả cao cấp, dược vương ấm. Dược vương ấm kia trọn vẹn hơn trăm trường che khuất bầu trời, có chứa tử vong áo nghĩa cường đại đến cực điểm, uy lực vô cùng vô tận, phi thường khủng bố. Hai vị vương giả khác của Âm Minh Cốc vẻ mặt vui vẻ, bọn hắn biết rõ một trưởng này dược vương ấm chụp xuống có uy lực khủng bố thế nào, dưới vương giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương giả của kiếm gia, Âm La Tông đối với một trưởng này chụp chết Huyền Thiên cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Ánh mắt của Kiếm Thanh Thu và Âm Phi Vũ liếc nhìn Hỗn Độn Thánh Đỉnh ở cách Huyền Thiên không xa. Dựa theo ước định của bọn hắn, chỉ cần Huyền Thiên vượt chết, bọn hắn sẽ bắt đầu bằng vào tất cả thủ đoạn đoạt đỉnh. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bổn vương một trưởng liền đập ngươi thành cặn bã, đi chết đi. Thanh âm khinh thường của Bành Dịch Thủy từ trong mây đen cuồn cuộn kia truyền ra. Nhưng mà lúc này trong miệng Huyền Thiên lại phun ra bốn chữ: kẻ chết là ngươi. Tiếng nói cùng một chỗ, thân thể Huyền Thiên lập tức tách ra kim quang, vận chuyển đại kim cương thần lực tông, hai cánh tay của hắn cũng lập tức hóa thành màu vàng ròng, bất diệt kim thân đồng thời vận chuyển. Cùng một thời gian, trung ương trán Huyền Thiên cũng mở ra một con mắt dọc, trong cơ thể của hắn bùng lên kiếm quang, vô số linh kiếm mang theo điện mang xích diễm trong chốc lát vọt ra, tạo thành vạn kiếm sát vương kiếm trận. Nói thì chậm, diễn ra lại nhanh, chỉ trong nửa tức thì Huyền Thiên đã hoàn thành xong mọi chuyện, thực lực lập tức tăng vọt đến đỉnh phong, khí thế kinh khủng kia so với vương giả bình thường cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều lắm, cơ hồ có thể so với ba vị vương giả tiểu thành kiếm Thanh Thu, Âm Phi Vũ, Tả Chí Minh. Nhất là trên đỉnh đầu Huyền Thiên chợt lao ra một thanh khí kiếm vô cùng lớn, quay ngược lại chọc vào thương không, đâm lên chín tầng mây, thanh thế khiến người ta phải sợ hãi. Chuyển biến đột nhiên giống như cừu non bỗng hoa thành một đầu mãnh hổ vậy, thực lực đối lập mãnh liệt khiến tất cả vương giả đều thần sắc khẽ giật mình, không chút vui vẻ. Theo trong miệng Huyền Thiên nói ra chữ chết, vạn kiếm sát vương kiếm trận kia mang theo uy thế khủng bố vô biên giết tới đoàn đoàn mây đen phô thiên cách địa kia. Đạo Dược Vương ấm to lớn kia dưới kiếm trận công kích đến, lập tức hóa thành nát bí trong nháy mắt, vạn kiếm sát vương kiếm trận kia liền đâm vào trong mây đen cuồn cuộn. Mây đen dày đặc chỉ riêng dưới kiếm khí do kiếm trận sinh ra cũng đã nhao nhao diệt vong trong chốc lát, vạn kiếm sát vương kiếm trận liền thay thế mây đen bao phủ toàn bộ phạm vi mấy trăm trượng. Bành Dịch Thủy lâm vào trong vạn kiếm sát vương kiếm trận. Kiếm trận vạn kiếm. Thẳng đến lúc này, chúng vương giả mới thét lên một tiếng kinh hãi, thần sắc rung động. Mà các vương giả khác của Âm Minh Cốc như Tả Chí Minh thân thể đều nhoáng một cái, liền về thuấn di tới trước. Kiếm trận vạn kiếm là kiếm trận tuyệt thế có thể giết vương, chiến lực của Huyền Thiên vượt ngoài dự đoán của mọi người. Hai vị vương giả khác của Âm Minh Cốc tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, không thể nhìn Bành Dịch Thủy bị chém giết trong vạn kiếm sát vương kiếm trận được. Thế nhưng thân thể hai người cách Huyền Thiên còn chừng 4.000 mét liền từ trong hư không bị đẩy ra, hỗn độn thánh đỉnh giam cầm hư không, năng lực giam cầm hư không tương ăn với thực lực của Huyền Thiên, mà thực lực của Huyền Thiên có thể so với vương giả tiểu thành tự nhiên. Vương giả tiểu thành cũng khó có thể đột phá phong tỏa hư không của hỗn độn thánh đỉnh rồi. Tả Chí Minh và một vị vương giả khác của Âm Minh Cốc vừa bị đẩy ra từ trong hư không thì áp dược vương thật thể vô cùng lớn kia đã bị vạn kiếm sát vương kiếm trận chém thành nát bấy, thân thể Bành Dịch Thủy trực tiếp gặp phải công kích của kiếm trận vạn kiếm. Giờ phút này trong mắt Bành Dịch Thủy nào còn nửa điểm khinh miệt, có chăng chỉ là hoảng sợ và không thể tin, một vị cường giả thiên giai cảnh cửu trọng vậy mà có được chiến lực khủng bố như thế, chuyện này thật bất khả tư nghị. Không để cho Bành Dịch Thủy nghĩ nhiều, kiếm cương kiếm trận rậm rạp chẳng chịt kia cũng đã đâm đến bốn phương tám hướng hắn. Hộ thể cương cháo của hắn một tầng lại một tầng nhanh chóng bị phá vỡ, tất cả ngăn cả ở trước mặt vạn kiếm sát vương kiếm trận đều không có hiệu quả. Tiểu tử ngươi dám! Tả Chí Minh cùng một vị vương giả Âm Minh Cốc khác nhanh chóng lao đến tựa như tia chớp, thấy Bành Dịch Thủy sẽ bị chém trong kiếm trận, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Đối phương là vì giết hắn mà đến, đã đến nước này, Huyền Thiên sao có thể hạ thủ lưu tình nữa, khóe miệng nhích lên một tia vui vẻ lãnh khốc, tốc độ vạn kiếm sát vương kiếm trận chém xuống cũng không giảm chút nào. Trong chốc lát, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong kiếm trận truyền ra, chúng cường giả ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trong kiếm trận máu tươi văng khắp nơi, trong nháy mắt, Bành Dịch Thủy không biết đã bị bao nhiêu kiếm cương kiếm trận bổ trúng, bên ngoài cơ thể tràn đầy kiếm thương, cơ hồ hóa thành một huyết nhân, đã bị trọng thương chí mạng. Tiểu tử, ngươi muốn chết! Tả Chí Minh phẫn nộ gào thét một tiếng, thấy Bành Dịch Thủy không thể cứu nổi nữa, trong ánh mắt bảo tuôn sát ý, trực tiếp vọt tới Huyền Thiên. Hô, Tả Chí Minh trực tiếp đánh ra một trường, liền có một áp dược vương cao tới hơn trăm trượng hiển hiện, một đạo dược vương ấm đánh tới Huyền Thiên, tử vong áo nghĩa chứa trong đó đạt đến cực hạn nhất sai, so với lực công kích của Bành Dịch Thủy còn mạnh hơn mấy lần. Tử vương ấm kia tốc độ nhanh nhanh đến cực điểm, trong chốc lát xẹp qua hư không ngàn mét, phủ xuống đầu Huyền Thiên. Huyền Thiên đối mặt với đạo tử vương ấm khủng bố đến cực điểm kia không chút kinh hoàng, kim thủ hắn hóa kiếm, vẽ về phía trước một cái, chợt xuất hiện một đạo phá toái hư không, Huyền Thiên chợt lói lên rồi biến mất. Hỗn độn thánh đỉnh bị Huyền Thiên khống chế, tư không giam cầm đối với người khác hữu hiệu, đối với Huyền Thiên lại không có hiệu quả. Dùng thực lực ngày nay của Huyền Thiên thì dù không mượn nhờ kiếm trận trợ giúp cũng có thể phá vỡ tư không tiến hành thuấn di. Huyền Thiên thuấn di biến mất, tránh được một kích khủng bố cực điểm kia của Tả Chí Minh. Nháy mắt sau đó, Huyền Thiên từ trong hư không nhảy ra, đã đến bên cạnh cách một vị vương giả khác của Âm Minh Tốc không xa. Dẫn đầu từ trong hư không chui đi ra là hai cánh tay màu vàng trực tiếp đâm ra như hai thanh lợi kiếm, một kiếm mang theo điện mang chi chi, một kiếm mang theo hỏa diễm xoẹt xoẹt. Huyền Thiên hai tay hóa kiếm, ẩn chứa lực lượng của nhất sai lôi chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa trực tiếp đâm về phía vị vương giả khác của Âm Minh Tốc. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1102. Mạnh mẽ đâm tới. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn bành dịch thủy dưới công kích của vạn kiếm sát vương, kiếm ẩn giữ vững được mấy tức thời gian liền triệt để chết đi. Linh khu chắc chắn bị kiếm cương chấm trận vạn kiếm trực tiếp chém vỡ, chỉ còn lại tiếng kêu thê lương quanh quẩn trong hư không. Sáu vị vương giả của kiếm gia Âm La Tông thần sắc kinh hãi. Huyền Thiên không chỉ chém giết bành dịch thủy, mà dưới công kích của vương giả tiểu thành Tả Chí Minh lại vẫn có khả năng đi chém giết một vị vương giả khác của Âm Minh Tốc, thật sự là khiến người kinh ngạc. Mà kiếm nhân cơ lại trợn mắt há hốc mồm, trước đó lần đầu tranh đoạt hỗn độn thánh đỉnh thì chiến lực của Huyền Thiên cũng đã đủ biến thái, đủ khủng bố rồi, lúc này mới qua mấy tháng vậy mà đã phát triển đến tình trạng như thế. Ngay cả vương giả cũng đều chém giết như thái sao chặt xưa, có hỗn độn thánh đỉnh giam cầm hư không, vì vương giả bình thường kia của Âm Minh Tốc không cách nào thuấn di được. Mà Huyền Thiên thuấn di giết đến tốc độ nhanh đến cực điểm, cũng không thuấn di, không cách nào né tránh, chỉ có ngăn cản. Đối mặt với hai tay hóa kiếm của Huyền Thiên, vương giả bình thường của Âm Minh Tốc sắc lập tức cả kinh. Lôi, hỏa song áo nghĩa đều là nhất sai. Tuy rằng hắn là vương giả, nhưng chỉ tìm hiểu một loại áo nghĩa đến nhất sai mà thôi. Huyền Thiên lôi, hỏa song áo nghĩa cường độ đều là nhất sai. Ở phương diện lực lượng áo nghĩa rất dễ dàng thắng được vương giả bình thường của Âm Minh Tốc. Bất quá, chiến lực của vương giả cũng không phải chỉ do áo nghĩa cân nhắc. Lực lượng thân thể, võ học cao thấp đều sẽ ảnh hưởng đến chiến lực cuối cùng. Vương giả của Âm Minh Tốc kia lại có thêm linh khu nhị phẩm, hơn nữa ở cường độ nhất sai đã phi thường củng cố, so với thân thể của Trường Sinh Vương hắn còn hơn không ít. Mà vượt vương ấm của Âm Minh Tốc lại là võ học vương cấp cao cấp. Mặc dù Huyền Thiên thi triển hai loại áo nghĩa nhất sai nhưng cũng không dùng kiếm trận vạn kiếm đánh tới, nên vương giả bình thường kia của Âm Minh Tốc cũng không chút ấy kỳ. Hai tay của hắn lập tức kết ấm, lập tức mây đen tràn ngập, áp dược vương cao trăm trượng xuất hiện ở trong mây đen. Vèo, áp dược vương kia đánh ra một trường về phía Huyền Thiên, một đạo dược vương ấm lập tức từ trong mây đen lao ra đón lấy hai đạo áo nghĩa kiếm cương do hai tay Huyền Thiên biến thành, mãnh liệt đánh tới. Dược vương ấm và hai kim thủ hóa kiếm mang theo lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa lập tức đánh cùng một chỗ. Hắc hắc, trong mây đen truyền ra tiếng cường lạnh của vương giả Âm Minh Tốc. Hiển nhiên, mặc dù Huyền Thiên lính ngộ hai loại áo nghĩa nhất sai, hắn cũng không cho rằng Huyền Thiên có thực lực ngăn trở một đạo dược vương ấm này của hắn công kích. Cường giả kiếm gia Âm La Tông đứng ở xa xa im im lặng lặng quan sát trận chiến này. Tuy rằng Âm Minh Tốc bị chém giết một vị vương giả, nhưng bọn hắn hiển nhiên không có ý xuất thủ tương trợ. Tuy rằng Huyền Thiên dùng kiếm trận vạn kiếm chém giết Bành Dịch Thủy, chiến lực mạnh mẽ vượt quá sự liệu của bọn hắn, nhưng Kiếm Thanh Thu và Âm Phi Vũ cũng không nhận ra Huyền Thiên có thực lực đánh một trận với vương giả tiểu thành. Trên thực tế, chiến lực của Huyền Thiên có thể chém vương giả, khiến bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, nhưng trong lòng lại có một tia cười lạnh, ước gì Huyền Thiên đều chém hết hai vị vương giả bình thường của Âm Minh Cốc, sau đó cùng Tả Chí Minh đấu đến ngươi chết ta sống. Mặc dù Tả Chí Minh chém Huyền Thiên, vậy thì chỉ còn mình hắn cơ bản không còn thực lực tranh đoạt Hỗn Độn Thánh Đỉnh với Kiếm Sa và Âm La Tông nữa. Tả Chí Minh một kích thất bại, trong tốc độ ánh sáng căn bản không kịp lại phát ra công kích lần nữa với Huyền Thiên để tương trợ vị vương giả bình thường của Âm Minh Cốc kia, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn hai người liều mạng. Huyền Thiên có thể chém giết Bành Dịch Thủy, theo vương giả xem ra thì chủ yếu có hai nguyên nhân, một là công năng giam cầm hư không của Hỗn Độn Thánh Đỉnh, hai là lực công kích nghịch thiên của kiếm trận vạn kiếm. Nguyên nhân đầu tiên khiến Bành Dịch Thủy trốn không thoát, nguyên nhân thứ hai khiến Bành Dịch Thủy không ngăn nổi, cho nên vị vương giả kia đã bị chém giết trong nháy mắt. Kiếm trận sư sở dĩ nghịch thiên chính là vì uy lực của kiếm trận cường đại. Mà giờ khắc này Huyền Thiên đối công với một vị vương giả bình thường khác của Âm Minh Tốc lại không sử dụng kiếm trận vạn kiếm. Không có sử dụng kiếm trận còn có thể đối chiến với vương giả liều mạng. Mặc dù Huyền Thiên vận dụng hai loại áo nghĩa nhất sai thì cũng không có ai cho rằng một kích này của Huyền Thiên có thể chống lại một vị vương giả. Linh khu là đường ranh giới lớn giữa vương giả và phàm nhân, chênh lệch rất khó có thể đền bù. Huyền Thiên và vương giả bình thường của Âm Minh Cốc liều mạng một đòn, không hề ngoài ý muốn, bất kể là Tả Chí Minh hay Kiếm Thanh Thu, Âm Phi Vũ hoặc là Kiếm Nhân Cơ đang trợn mắt há hốc mồm, ai cũng đều cho rằng Huyền Thiên sẽ bại lui. Nhưng kết quả lại lần nữa vượt ngoài dự đoán của mọi người, khiến mọi người lần nữa cả kinh. Chi nghe ba một tiếng, đạo dược vương ấm cử đại kia cũng không một trường đánh bay Huyền Thiên, ngược lại bị đôi kim thủ hóa kiếm của Huyền Thiên lập tức cho bổ thành hai nửa. Hai cánh tay màu vàng mang theo điện mang chi chi và hỏa diễm xoẹt xoẹt, vương giả bình thường kia của Âm Minh Cốc liền bị phanh thây. Luận trình độ thân thể chắc chắn thì Huyền Thiên tuy rằng ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh được cường hóa rất nhiều, nhưng vẫn chưa tạo thành linh khu, so với linh khu nhị phẩm tự nhiên phải kém sắc một ít. Nhưng cặp kim thủ của Huyền Thiên lại không chút nào thua kém linh khu nhị phẩm, thậm chí còn hơn nữa, trong kim thủ của hắn chưa đựng bất diệt thần lực, khó có thể tan vỡ, cho dù là kiếm trận vạn kiếm cũng chưa chắc có thể phá hư được, trình độ chắc chắn, hiển nhiên phải vượt qua linh khu nhị phẩm nhất sai rồi. Tử vương ấm chỉ là cương nguyên trưởng ấm do vương giả bình thường của Âm Minh Cốc đánh ra, cũng không phải là linh khu chân thân, so với kim thủ hóa kiếm của Huyền Thiên tự nhiên yếu hơn một bậc, bị hai tay hóa kiếm của Huyền Thiên đơn giản phá vỡ. Theo sát ngay lúc Tử vương ấm bị chém thành hai khúc thì hai tay Huyền Thiên cũng nổ bắn ra hai đạo kiếm cương khủng bố ẩn chứa áo nghĩa nhất sai bảo chạm về trước. Áp vương thật thể kia cũng bị kiếm cương khủng bố như thiên kiếm chém chết. Xíu, u, xíu, u, thân ảnh Huyền Thiên như điện, hai tay thẳng đâm về phía trước, tay phải đâm thẳng tới trái tim đối thủ, tay trái thì đột nhiên buông xuống, chém về phía cổ đối thủ. Hộ thân cương cháo bên ngoài cơ thể vương giả bình thường của Âm Minh Cốc lập tức bị phá. Đối với lực công kích khủng bố và thủ đoạn ngang ngược của Huyền Thiên, cho dù không sử dụng kiếm trận vạn kiếm cũng khiến cho vương giả kia của Âm Minh Cốc thần sắc cả kinh, trong thần sắc không còn loại tự tin vạn phần như trước nữa. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1103. Mạnh mẽ đâm tới. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, bỗng nhiên vương giả bình thường của Âm Minh Tốc cũng hai tay hóa kiếm, đâm về phía hai tay Huyền Thiên. Trong chốc lát, cánh tay hai người trực tiếp đánh cùng một chỗ. bất diệt kim thân của Huyền Thiên và linh khu nhị phẩm của vương giả Âm Minh Cốc ai mạnh ai yếu, lập tức liền thấy rõ ràng. Huyền Thiên lui nửa bước, mà vương giả bình thường Âm Minh Cốc lại rên thảm một tiếng, hai tay lập tức chấn đến vỡ tan, trên không trung bắn ra mấy đạo máu tươi, thân thể cả người như thiểm điện bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Làm sao có thể? Các vị vương giả nhìn không chuyển mắt một kích đối bính vừa rồi, hai mắt chợt trừng lớn. Không sử dụng kiếm trận, Huyền Thiên vậy mà cũng đánh bay một vị vương giả, hơn nữa phá linh khu chi thân, khiến người kia bị thương, đây quả thực không bình thường chút nào. Dựa theo lệ cũ, kiếm trận sư không sử dụng kiếm trận công kích, thực lực sẽ hạ thấp rất lớn. Lực công kích bản thân Huyền Thiên so với vạn kiếm sát vương kiếm trận mặc dù có chỗ không bằng, thua kém một chút, nhưng không có chút nào quan hệ với hạ thấp rất lớn cả. Tu vị thiên giai cảnh cửu trọng không sử dụng kiếm trận vạn kiếm cũng có thể đả thương vương giả, nếu đơn đả độc đấu bằng vào hiệu quả giam cầm hư không của hỗn độn thánh đỉnh, chỉ dựa vào thực lực bản thân cũng có thể chém giết một vị vương giả, bởi vì trong hư không hỗn độn thánh đỉnh giam cầm căn bản cũng không có khả năng trốn chết được. Oanh! Huyền Thiên vừa mới đánh bay vương giả bình thường của Âm Minh Cốc liền cảm nhận được một cẩu nguy cơ cực lớn, có công kích khủng bố đánh út tới hắn, chính là Tả Chí Minh lại đánh tới hắn một đạo dự vương ấm. Đồng thời thân thể Tả Chí Minh cũng bay về phía vương giả bình thường kia, hai người vốn cách nhau cũng không quá xa, rất nhanh liền hội tụ cùng một chỗ. Một kích của vương giả tiểu thành so với vương giả bình thường phải mạnh hơn mấy lần, bằng thực lực bản thân khó có thể chống lại, chỉ sợ chỉ có dựa vào kiếm trận vạn kiếm mới có lực đánh một trận. Đối mặt với công kích của Tả Chí Minh, Huyền Thiên vẫn chọn tránh đi mũi mặn. Thuấn di một cái, Huyền Thiên liền biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, hắn đã đứng ở trên hỗn độn thánh đỉnh, tay khẽ vẫy, lập tức khiến vạn chuôi linh kiếm chém xếp bành dịch thủy hóa thành đạo đạo kiếm quang từ thân thể Huyền Thiên tiến nhập vào trong hỗn độn thánh đỉnh. Vèo, hỗn độn thánh đỉnh bỗng khẽ động, như một tòa núi lớn bắn lên, mạnh mẽ đâm tới Tả Chí Minh và vương giả bình thường của Âm Minh Tốc kia. Ba, ba, ba. Lần va chạm này tầng tầng hư không nghiền nát, lực lượng ngang ngược, cơ hồ có xu thế hủy diệt tất cả. Trên hỗn độn thánh đỉnh kia một nửa mang theo điện mang chi chi, một nửa mang theo hỏa diễm xoẹt xoẹt, ẩn chứa lực lượng áo nghĩa của hai loại lôi, hỏa, hơn nữa còn có một cổ hỗn độn chi khí quay chung quanh hỗn độn thánh đỉnh, càng là tăng thêm lực công kích của hỗn độn thánh đỉnh, đó là hỗn độn áo nghĩa. Huyền Thiên trong nháy mắt vận dụng tam đại áo nghĩa, khống chế hỗn độn thánh đỉnh đánh thẳng mà đến. Lực công kích trở nên vô cùng khủng bố, hỗn độn áo nghĩa do hỗn độn nguyên thần phát ra, lực lượng mạnh mẽ còn hơn cả hai loại áo nghĩa nhất sai lôi, hỏa tổng lại. Nói cách khác, tuy rằng Huyền Thiên chỉ vận dụng tam đại áo nghĩa, nhưng lực lượng thực tế còn hơn cả tứ đại áo nghĩa. Hơn nữa hỗn độn thánh đỉnh rất là chắc chắn, cho dù là mạnh mẽ đâm tới cũng là sát chiêu khủng bố. Hỗn độn thánh đỉnh kia to như núi, nhưng va chạm mà đến lại cực nhanh, trong chốc lát đập vào hai vị vương giả trước mặt. Hiện giờ Huyền Thiên khống chế hỗn độn thánh đỉnh va chạm, lực va đập kia còn khủng bố hơn lúc hắn dùng hỗn độn thánh đỉnh va chạm Trường Sinh Vương gấp mấy lần. Hai vị vương giả tránh cũng không thể tránh, chỉ phải cứng rắn ngăn cản, song song đánh ra dược vương ấm đánh lên hỗn độn thánh đỉnh. Oanh, trong tiếng nổ vang rung trời, hỗn độn thánh đỉnh cấp tốc đánh tới lập tức đình chỉ, mà Tả Chí Minh lại lùi liên ba bước trong hư không, vương giả bình thường bên cạnh càng lùi liên 10 bước, trong mắt hai người đều lộ vẻ giật mình. Lực va chạm này vậy mà cường hãn đến mức này, một vị vương giả bình thường cầu thêm một vị vương giả tiểu thành cũng bị đánh lui sao? Không để hai người kinh ngạc, trong hỗn độn thánh đỉnh chợt bay ra vô số đạo kiếm ưng, chính là Huyền Thiên dùng tinh thần lực lại khống chế linh kiếm bay ra, bày thành vạn kiếm sát vương kiếm trận, mang theo uy thế vô cùng khủng bố chém về phía Tả Chí Minh. Tả Chí Minh tuy là vương giả sơ thành nhưng trong ánh mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng, không dám có chút qua loa. Huyền thiên chiến lực nghịch thiên, kiếm trận vạn kiếm trong tay hắn, so với kiếm trận vạn kiếm trong truyền thuyết tựa hồ còn đáng sợ hơn. Trong chốc lát, vạn kiếm sát vương kiếm trận liền trùng trùng điệp điệp vây quanh Tả Chí Minh, mà thực lực của Tả Chí Minh càng vô cùng cường đại. Hai tay không ngừng đánh ra phượng vương ấm, trường ấm quét ngang cửu thiên thập địa, bốn phương tám hướng, ngăn cản lại tất cả sát chiêu của vạn kiếm sát vương kiếm trận. Tả Chí Minh ngăn trở kiếm trận vạn kiếm cũng đã cố hết sức, trong lúc nhất thời cũng không dành chú ý hắn. Lúc này, hỗn độn thánh đỉnh lần nữa đột nhiên ra tốc, cũng mạnh mẽ đâm tới tên vương giả bình thường kia. Mà trong hỗn độn thánh đỉnh lại bay ra một thứ, chính là thôn thiên đại, nó đột biến lớn, cũng chụp về phía hắn. Thôn thiên đại bay lên không trung, miệng túi mở về phía tên vương giả bình thường kia, sinh ra một cổ lực hấp xả cực lớn. Lực hấp xả của thôn thiên đại có quan hệ với thực lực của huyền thiên. Hiện giờ huyền thiên sử dụng thôn thiên đại, dưới vương giả không thể nghi ngờ là lập tức thu vào, đối với vương giả cũng có ảnh hưởng phi thường lớn. Nếu như chỉ là hấp lực của thôn thiên đại thì tên vương giả kia còn ngăn được, thân thể của hắn đạp lập hư không, như mọc rễ vậy, hai tay không ngừng kết ấm, mây đen cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Trong mây đen có một áp phượng vương cao hơn trăm trượng như một cái to lớn đứng thẳng, thôn thiên đại hấp cũng hấp không được. Bất quá, huyền thiên còn có thủ đoạn khác. Hỗn độn thánh đỉnh to như ngọn núi lập tức đập xuống trước mặt tên vương giả bình thường của Âm Minh Cốc, đánh cho đám mây đen kia toàn bộ đánh sơ xác. Áp phượng vương cao trên trăm trượng cũng bị lập tức bị đâm cho bạo liệt. Vương giả bình thường của Âm Minh Cốc lập tức bị đâm cho bay về sau. Thân thể của hắn khẽ động, loại vững chắc khi đạp lên hư không lập tức bị phá hư. Dưới chân chấn động một cái, thân thể liền trở nên không thể điều khiển được. Thôn thiên đại xẹt qua một đạo tàn ảnh trong hư không, cũng đuổi theo tên vương giả bình thường của Âm Minh Tốt kia, chụp về phía hắn. Túi và người còn cách xa nhau trăm mét, vương giả bình thường của Âm Minh Tốt liền cảm giác được thân thể hắn cấp tốc bay lên, nhìn cái túi cử đại kia thần sắc hoảng sợ vạn phần. Kiếm nhịp thương không? Tác giả thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1104. Mạc Thiên Ki thành vương. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hắn với tư cách là vương giả tự nhiên biết rõ đó là một kiện không gian bảo khí. Về cơ bản, bị không gian bảo khí thu vào thì đừng nghĩ trở ra nữa, không khác gì chết cả. A, tên vương giả bình thường kia hoảng sợ kêu to lên, hai tay của hắn huy động trong chốc lát liền thi triển ra nhiều loại võ học vương cấp nhưng căn bản không thể ngăn được xu thế bay lên. Chỉ trong hai hơi, tên vương giả bình thường kia liền bị thôn thiên đại nuốt vào, một tiếng động cũng không có. Thôn thiên đại nhanh chóng thu nhỏ lại, lói lên liền chui vào trong hỗn độn thánh đỉnh. Đến tận đây, hai đại vương giả bình thường của Âm Minh Tốc, một tên bị huyền thiên trực tiếp chém giết, một tên bị huyền thiên thu vào thôn thiên đại, chỉ còn lại một mình Tả Chí Minh đang đối phó với kiếm trận vạn kiếm tông sát. Tả Chí Minh phẫn nộ đến cực điểm, vương giả là tồn tại đỉnh tiêm đối với võ giả Thiên Châu, số lượng vương giả có được là căn cứ trọng yếu đối với các thế lực vương phẩm. Dù cho Âm Minh Tốc là thế lực siêu cấp của Thiên Châu Đại Địa, nhưng vương giả khó xa, số lượng cũng không nhiều, thoáng cách đã mất đi hai vị vương giả, đây là tổn thất rất lớn. Mà hai vị vương giả này còn bị tổn thất trước mắt Tả Chí Minh khiến hắn giận dữ không thôi. Huyền Thiên, bổn vương muốn nghiền ngươi thành tro, phế tận tu vi của ngươi để tiêu mối hận trong lòng ta, Tả Chí Minh kêu to lên. Tả Chí Minh lửa giận ngút trời, trong lúc sống to khí thế cả người lại bành trướng lên một đoạn, thực lực tăng lên tới trạng thái cực hạn. Một vị vương giả tiểu thành bắt đầu cuồng bạo, đó là chuyện thập phần đáng sợ, ngay cả kiếm trận vạn kiếm cũng không vây khốn được. kiếm cương linh kiếm một đạo lại một đạo bị hắn đánh tán, linh kiếm bị đánh bay ra ngoài ngàn mét, cương mang mất hết. Rất nhanh kiếm trận vạn kiếm hoàn toàn bị đánh tan, hóa thành vô tận kiếm quang thu hồi vào trong hỗn độn thánh đỉnh. Tả Chí Minh trong mắt lộ lửa giận, cả người đuổi theo kiếm quang cũng lao tới hỗn độn thánh đỉnh. Hắn vươn tay chảo một cái, áp dược vương ở sau lưng cũng duỗi ra một cái dược thủ vô cùng lớn, trong dược thủ kia lên ra các loại phù văn trộn tới hỗn độn thánh đỉnh. Cút ngay! Trong hỗn độn thánh đỉnh truyền đến tiếng hét lớn của Huyền Thiên. Vèo! Trong chốc lát, hỗn độn thánh đỉnh đột nhiên ra tốc, lại là va chạm, mang theo lực lượng vượt qua ngàn vạn cân mãnh liệt vọt tới vượt trảo cực lớn kia. Oanh! Một tiếng nổ rung trời, vượt trảo kia lập tức vỡ thành mấy khối. Hỗn độn thánh đỉnh vẹn vẹn chỉ ngừng lại một chút, lần nữa ra tốc, đánh tới Tả Chí Minh. Lực va chạm này so với công kích của vương giả tiểu thành còn đáng sợ hơn nhiều. Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Xíu! Ô! Cùng lúc đó, lại có kiếm quang vô tận từ trong hỗn độn thánh đỉnh bay ra, hợp thành vạn kiếm sát vương kiếm trận, mang theo uy thế vô tận đánh thẳng đến Tả Chí Minh. Huyền Thiên khống chế vạn kiếm sát vương kiếm trận cũng tương đương với chiến lực của vương giả tiểu thành, hơn nữa hỗn độn thánh đỉnh mạnh mẽ đâm tới cũng tương đương với chiến lực của vương giả tiểu thành, cơ hồ tương đương với hai vị vương giả tiểu thành liên thủ một kích. Ba ba ba ba ba, kiếm trận kiếm cương vô tận chém xuống, công phá tầng tầng phòng ngự của Tả Chí Minh. Thân ảnh áp dược vương cao hơn trăm trượng kia dần bị nghiền nát dưới công kích của kiếm trận kiếm cương. Tả Chí Minh không thể không toàn lực ứng đối công kích của vạn kiếm sát vương kiếm trận. Hai tay của hắn kết ấm, áp dược vương bị nghiền nát kia dần dần khôi phục. Hai tay nhanh như thiểm điện, vượt vương ấm đánh ra liên tục không ngừng, đánh cho một đạo lại một đạo kiếm trận kiếm cương thành sơ xác. Oanh! Chính vào lúc này, Huyền Thiên khống chế được hỗn độn thánh đỉnh, đã đụng vào trước mặt Tả Chí Minh. Tả Chí Minh đang dùng toàn lực ngăn cản kiếm trận vạn kiếm, bị đụng phải thân thể trong chốc lát liền bị đánh bay về sau hơn ngàn mét. Vạn đạo kiếm quang thu hồi vào trong đỉnh, hỗn độn thánh đỉnh mang theo lôi, hỏa, hỗn độn tam đại áo nghĩa tiếp tục mạnh mẽ đâm tới Tả Chí Minh. Lúc vẫn còn trên đường thì trong đỉnh lại bay ra vạn đạo kiếm cương, lại là kiếm trận vạn kiếm xếp ra. Hơn nữa, đi theo sau kiếm trận vạn kiếm còn có một cái túi ra nữa. Lúc này đây, Huyền Thiên không chỉ hai bút cùng vẽ, mà là cả ba cùng ra thánh đỉnh đánh thẳng kiếm trận công sát, thôn thiên đại hấp thu. Muốn triệt để giải quyết Tả Chí Minh, thừa dịp hắn bại lui thu nhập vào trong thôn thiên đại, lọt vào thôn thiên đại rồi thì dù là vương giả tiểu thành cũng chỉ có nước bó tay chịu đánh mà thôi. Chiến lực của Huyền Thiên vượt quá tưởng tượng của bất luận kẻ nào ở đây, thậm chí ngay cả vương giả tiểu thành Tả Chí Minh cũng bị đánh cho phải liên tiếp lùi về sau. Chứng kiến Huyền Thiên lại sử dụng thôn thiên đại, kiếm thanh thu và âm phi vũ đều không bình tĩnh được nữa rồi, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Chiến lực của Huyền Thiên vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, hỗn độn thánh đỉnh cộng thêm kiếm trận vạn kiếm, cơ hồ tương đương với hai vị vương giả tiểu thành liên thủ. Nếu lại dùng thêm thôn thiên đại, vậy thì hai vương giả tiểu thành cũng khó đối phó được. Ngay từ đầu, hai người còn trông cậy vào Huyền Thiên và Âm Minh Cốc liều đến ngươi chết ta sống, tốt nhất là có thể đánh chết hai vương giả bình thường của Âm Minh Cốc. Mục đích của bọn hắn giờ đã đạt được, bất quá Huyền Thiên lại vượt quá sự liệu của bọn hắn. Xem dấu hiệu này thì rất có thể vương giả tiểu thành Tả Chí Minh cũng sẽ bị giết chết. Nếu Tả Chí Minh cũng bị giết chết, chiến lực Huyền Thiên lại nghịch thiên như thế, chấm thanh thu và âm phi vũ cảm thấy bọn hắn đoạt lấy hỗn độn thánh đỉnh từ trong tay Huyền Thiên cũng là vấn đề rất lớn. Hai người liếc nhau, ánh mắt trao đổi, lập tức đã có quyết định, không thể lại khoanh tay đứng nhìn được nữa. Nếu không Tả Chí Minh cũng bị Huyền Thiên giết chết, dùng chiến lực nghịch thiên của Huyền Thiên, dù kiếm xa và âm la tôn có liên thủ cũng chưa chắc có thể đoạt được hỗn độn thánh đỉnh. tam đại thế lực, chín đại vương giả từ Thiên Châu đại địa đường xa mà đến, kết quả hỗn độn thánh đỉnh không đoạt được, ngược lại đại bại mà quay về, tổn thất thảm trọng. Kết quả như vậy bọn hắn còn mặt mũi nào quay về Thiên Châu nữa? Tuy rằng mấy đại vương giả liên thủ vây công một võ giả thiên giai cảnh cửu trọng thực sự rất mất thể diện vương giả, nhưng so với kết quả thì chút thể diện ấy cũng không quan trọng nữa. Trước liên thủ chém tiểu tử này, Âm Phi Vũ ánh mắt mãnh liệt, một tiếng quát. Kiếm Thanh Thu lập tức gật đầu, ánh mắt nhìn tới hai vị cường giả kiếm gia. Toàn lực ra tay, hai vị vương giả tiểu thành vừa mới nói xong, liền thuấn di một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tứ đại vương giả khác cũng lập tức thuấn di, mấy mắt sau đó, lục đại vương giả xuất hiện cách hỗn độn thánh đỉnh ngoài 4.000 mét, dùng tốc độ nhanh như tia chớp bay tới. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1105, Mạc Thiên Ki thành vương. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Tả Chí Minh đã gặp phải Vạn Kiếm Sát Vương kiếm trận công sát, lại bị hỗn độn thánh đỉnh mạnh mẽ đâm tới, còn phải thôn thiên đại trụt xuống. Dưới thế công của Huyền Thiên liền liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không cản nổi nữa. Sơ sẩy một cái thì đầu vai đã trúng một kiếm của kiếm trận kiếm cương, lập tức xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ròng. Tuy rằng miệng vết thương không sâu, đối với vương giả tiểu thành mà nói, chút tổn thương ấy không là gì, nhưng đã có bắt đầu, vậy thì chứng minh Tả Chí Minh ác thời gian triệt để bị thua cũng không xa nữa. Nếu không người nào giải cứu, sớm muộn cũng bị Huyền Thiên chém giết, trốn cũng không thoát được. Lục đại cường giả của kiếm gia Âm La Tông đánh tới, khiến Tả Chí Minh tránh được một kiếp. Huyền Thiên tuy rằng người ở trong đỉnh, nhưng đối với cử động của kiếm gia và Âm La Tông đều rõ ràng. Vạn La Tuyệt Âm Chỉ Thiên Cực Xương Linh Kiếm, công kích của hai loại tuyệt học vương cấp cao cấp phô thiên cách địa đánh tới hỗn độn thánh đỉnh. Hai vị vương giả tiểu thành liên thủ với bốn vị vương giả bình thường đánh một kích, mặc dù Huyền Thiên ở trong hỗn độn thánh đỉnh cũng kiêng kỵ thật sâu, đó là lực lượng vô cùng khủng bố. Xíu. U, hỗn độn thánh đỉnh kịch liệt thu nhỏ lại, trong chốc lát hào quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên mang theo hỗn độn thánh đỉnh trực tiếp phá toái hư không, thuấn di biến mất, tất cả công kích đều rơi vào khoảng không. Huyền Thiên có hỗn độn thánh đỉnh có thể tùy thời thuấn di, mà những vương giả khác bị hỗn độn thánh đỉnh giam cầm hư không lại thuấn di không được, cho nên Huyền Thiên có thể đơn giản né tránh công kích của bọn hắn. Nháy mắt sau đó, Huyền Thiên phá toái hư không mà ra, xuất hiện cách một vị vương giả bình thường của kiếm gia chừng hơn vài trăm mét, khống chế lấy hỗn độn thánh đỉnh trực tiếp đánh tới hắn. Bất quá, vương giả tiểu thành như Kiếm Thanh Thu ở gần đó lại lập tức kịp phản ứng, chặn lấy một kích này của Huyền Thiên. Đám vương giả khác như Âm Phi Vũ lập tức đánh tới hỗn độn thánh đỉnh. Huyền Thiên lần nữa thuấn di né tránh, xuất hiện ở bên cạnh cách Tả Chí Minh không xa, thu linh kiếm và thôn thiên đại vào trong hỗn độn thánh đỉnh. Đối phương có mấy vị vương giả tiểu thành, hơn nữa khoảng cách đều cách nhau không quá xa, mà cương nguyên hộ thể của vương giả phạm vi bao trùm cũng mấy trăm mét, Huyền Thiên không cách nào trực tiếp thuấn di đến bên người đối phương, muốn đánh chết vương giả của đối phương độ khó thật lớn, hơn nữa gặp phải công kích của chúng vương giả cũng thập phần nguy hiểm. Huyền Thiên liền thu kiếm trận vào, lợi dụng kiếm trận thuấn di, sâu sắc tiết kiệm cương nguyên tiêu hao, không ngừng thuấn di đối chiến với bảy đại vương giả, song phương giằng co xuống. Tốc độ thuấn di quá nhanh, mặc dù bảy đại vương giả liên thủ thực lực hơn xa Huyền Thiên, nhưng cũng không làm gì được hắn cả. Ngược lại Huyền Thiên thuấn di công kích xuất dược nhập thần, đối với vương giả bình thường uy hiếp thật lớn. Thời gian qua đi từng chút một, song phương giằng co đại chiến hơn nửa canh giờ, chợt một cổ khí tức vương giả cực kỳ mãnh liệt chấn động từ phương nam truyền đến. Khí tức kia vô cùng cường đại, so với lúc thây khô lông xanh thành vương trước kia cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Huyền Thiên đang đại chiến lập tức ánh mắt sáng ngời. Mạc Thiên Cơ thành vương rồi, xíu. U, Huyền Thiên thuấn di một cái trực tiếp rời khỏi chiến đấu, xuất hiện ở phía nam ngoài 50 dặm, hướng kiếm tông mà đi. Thấy Huyền Thiên vừa trốn, bảy đại vương giả cũng thuấn di đuổi giết mà đến. Thần Châu Bắc vực kiếm tông, khí tức vương giả kinh khủng đến cực điểm kia tản mát ra từ một ngọn núi nào đó của kiếm tông. Đó chính là ngọn núi của Mạc Thiên Kỳ. Giờ phút này trên bầu trời kiếm tông phong biến vân tuôn trào, hào quang đầy trời, lại xuất hiện một lần dị tướng hiển hóa, hơn nữa hào quang kia chiếu xạ vạn dặm. So với lần trước tu vị Huyền Thiên đột phá đến thiên giai cảnh cửu trọng còn lóng lánh hơn nhiều lắm. Bởi vì trước đó không lâu bầu trời xuất hiện qua dị tướng, cho nên về trời giáng dị tướng, võ giả kiếm tông cơ hồ mỗi người đều biết. Giờ phút này tất cả mọi người biết rõ Mạc Thiên Kỳ thành vương rồi, hơn nữa là một vị vương giả khó lường. Phương diện ý niệm, Mạc Thiên Kỳ ngưng tụ kim chi kiếm hồn, thổ chi kiếm hồn, là song hồn vương giả, bước vào vương giả cảnh thực lực mạnh hơn vương giả bình thường nhiều lắm. Phương diện thân thể, Mạc Thiên Kỳ ở trong hỗn độn thánh đỉnh hấp thu hỗn độn chi khí liên tục cường hóa mấy tháng, vô cùng chắc chắn, linh khu tạo thành đạt đến lục phẩm. Linh khu ngũ phẩm, lục phẩm thuộc về linh khu thượng đẳng, lục phẩm càng thuộc loại đỉnh tiêm trong linh khu thượng đẳng, so với linh khu cấp thấp nhất phẩm nhị phẩm không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, so với linh khu trung đẳng tam phẩm tứ phẩm cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Nhất phẩm, nhị phẩm, mãi cho đến cửu phẩm chỉ là cường độ linh khu tạo ra lúc bước vào vương giả cảnh, mà nhất giai, nhị giai cũng với lên nữa chỉ là cảnh giới tu vị thân thể sau khi võ giả bước vào vương giả cảnh. Linh khu lục phẩm nhất giai so với linh khu hạ đẳng nhị giai phải chắc chắn hơn nhiều lắm, có thể đánh đồng với linh khu tam phẩm nhị giai. Lúc bước vào vương giả, cường độ linh khu tạo thành có quan hệ rất lớn với tu vị võ giả sau này. Linh khu hạ đẳng nếu ở thiên địa thích hợp tu luyện có thể đạt tới vương giả cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nếu muốn tiến thêm nữa thì độ khó rất lớn. Linh khu trung đẳng nếu ở thiên địa thích hợp tu luyện có thể đạt tới vương giả cảnh trung kỳ đỉnh phong, nếu muốn tiến thêm nữa thì độ khó rất lớn. Linh khu cao đẳng nếu ở thiên địa thích hợp tu luyện có thể đạt tới vương giả cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu muốn tiến thêm nữa thì độ khó rất lớn. Mạc Thiên Kỳ là linh khu lục phẩm, nói cách khác, chỉ cần ở nơi thích hợp tu luyện, hắn có thể tu luyện thông thuận tới vương giả cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đó là tồn tại đỉnh tiêm trong vương giả. Linh khu lục phẩm so với linh khu hạ đẳng nhị giai càng thêm chắc chắn, Mạc Thiên Kỳ vừa bước vào vương giả cảnh, lực lượng thân thể cơ hồ có thể sánh với vương giả đại thành. Hơn nữa tu vị ý niệm của song kiếm hồn thực lực mạnh mẽ còn hơn cả vương giả tiểu thành. Võ giả kiếm tông ánh mắt đều nhìn về phía ngọn núi của Mạc Thiên Kỳ, trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, đây chính là vương giả xuất hiện đầu tiên của kiếm tông. Rất nhanh, liền có một người đi ra từ trong phòng bế quan của Mạc Thiên Kỳ. Là một trung niên nhân tuổi chừng hơn 30. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn về phương Bắc, vừa sải bước ra bỗng biến mất không thấy gì nữa. Thuấn di thủ đoạn của vương giả, võ giả kiếm tông đều bị rung động. Trung niên nhân kia đi ra từ chỗ bế quan của Mạc Thiên Kỳ, lại là một vị vương giả, khí tức vương giả kinh khủng kia đúng là từ trên người hắn tán phát ra, chẳng lẽ hắn chính là Mạc Thiên Kỳ? Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1106. Thực lực khủng bố. Nhưng Mạc Thiên Kỳ là một lão đầu từ sắp 70 tuổi, tóc cũng bắt đầu trắng rồi. Còn vị vương giả vừa rồi lại mới hơn 30 tuổi, đầu đầy tóc đen, hoàn toàn nhìn không ra là một người 6-70 tuổi. Trung niên nhân kia vừa biến mất, khí tức vương giả liền biến mất khỏi kiếm tông, xuất hiện ở phương bắc hơn 10 dặm, chắc chắn 100%, trung niên nhân hơn 30 tuổi kia chính là Mạc Thiên Kỳ. Bước vào vương giả cảnh, thọ nguyên có thể qua 200, đối với thọ nguyên trăm tuổi bình thường mà nói, 6-70 tuổi cũng tương đương với hơn 30 tuổi, cho nên tuổi thọ của vương giả không cách nào nhìn từ bên ngoài được. Mạc Thiên Kỳ tốc độ thuấn di cực nhanh, khoảng cách thuấn di đạt đến hơn 60 dặm, so với tốc độ huyền thiên mượn nhờ kiếm trận vạn kiếm phải nhanh hơn nhiều lắm. Huyền thiên thuấn di về nam cũng không lâu lắm, liền chứng kiến phía nam xa xa có một đạo hào quang rất nhanh thuấn di mà đến, đúng là Mạc Thiên Kỳ có khí tức vương giả cường đại kia. Mà phía sau huyền thiên hơn trăm dặm, bảy đại cường giả thiên châu cũng đang thuấn di đuổi theo. Không biết Mạc sư bá bước vào vương giả cảnh thực lực sẽ đạt tới trình độ nào. Ít nhất phải cường đại hơn vương giả bình thường nhiều chứ, nếu ngay cả vương giả tiểu thành cũng không phải là đối thủ, vậy thì vương giả thiên châu các ngươi đã xong rồi. Khóe miệng huyền thiên nhích lên thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Huyền Thiên và Mạc Thiên Vi liền hội hợp, trông thấy Mạc Thiên Vi biến thành hơn 30 tuổi, Huyền Thiên cũng thần sắc cả kinh, bất quá hắn biết rõ thọ nguyên của vương giả hơn xa thường nhân, đột phá tu vị trở nên trẻ lại cũng rất bình thường. Mạc sư bá, xa xa Huyền Thiên liền hưng phấn mà hô, xíu, u. Tư không bên cạnh Huyền Thiên ngoài vài trăm mét vỡ ra thân thể Mạc Thiên Kỳ đi ra, nhẹ gật đầu với Huyền Thiên. Thực lực Mạc Thiên Kỳ mạnh mẽ còn vượt hơn 3 phần so với dự đoán của Huyền Thiên, vậy mà trực tiếp đột phá hư không giam cầm của Hỗn Độn Thánh Đỉnh thuấn di đến trước người Huyền Thiên ngoài vài trăm mét, chỉ nhìn điểm ấy thôi liền có thể phỏng đoán được thực lực của Mạc Thiên Kỳ không phải vương giả tiểu thành có thể so sánh. Đương nhiên, chuyện này chỉ có Huyền Thiên biết, bảy đại vương giả Thiên Châu đuổi theo phía sau cách xa nhau hơn trăm dặm nào có thể nhìn ra được Mạc Thiên Kỳ xuất hiện ở trước Huyền Thiên là mấy ngàn mét hay là mấy trăm mét. Huyền Thiên ngừng lại, rất nhanh đi đến bên người Mạc Thiên Kỳ. Thiên Châu đã đến 9 vị vương giả, 3 vương giả tiểu thành, 6 vương giả bình thường. Vương giả bình thường bị ta chém một tên, bắt giữ một tên, đối phương còn thừa ba tên vương giả tiểu thành, bốn vương giả bình thường. Mạc sư bá, đừng lấy tánh mạng của bọn hắn, tiểu tử muốn bắt giữ bọn hắn có trọng dụng, nhất là vương giả tiểu thành, không có vấn đề. Mạc Thiên Kỳ nhẹ gật đầu. Rất nhanh, bảy đại vương giả Thiên Châu liền đến gần. Về phần kiếm nhân cơ thì sử dụng một kiện bí bảo thuấn di, cũng thuấn di đuổi theo. Nhưng tốc độ của hắn chậm hơn mấy vị vương giả nhiều lắm, vẫn còn ở ngoài ngàn dặm. Bởi vì Huyền Thiên có thêm một trợ giúp nên bảy đại vương giả không trực tiếp đồng thủ, mà trước tiên đánh giá Mạc Thiên Kỳ. Một vương giả vừa đột phá, tựa hồ thực lực không kém, xem tuổi của ngươi ít nhất cũng là sau 60 tuổi mới đột phá vương giả, cho dù cường thịnh trở lại, lại có thể cường đến mức nào. Nghe nói thần châu ngàn năm mới ra một vị vương giả, ngươi có thể trở thành vương giả, không chỉ cần đại vận khí, cũng cần cố gắng thật lớn, đi đến bước này cũng không dễ dàng, thật vất vả bước chân vào vương giả cảnh cũng không nên tự dưng tìm chết, ngươi cút sang một bên đi, chúng ta đến thần châu, không phải muốn đối phó thế lực võ đạo của thần châu đại địa mà là muốn chém giết Huyền Thiên, ngươi đừng nên quản việc của kiếm gia ta. Kiếm Thanh Thu nhìn Mạc Thiên Kỳ thản nhiên nói. Tuy rằng khí tức của Mạc Thiên Kỳ cũng không phải vương giả bình thường có thể so sánh, nhưng mới vừa bước vào vương giả cảnh cũng không phải cái loại yêu nghiệt nghịch thiên, mới 20-30 tuổi đã bước vào vương giả, tự nhiên sẽ không cảm thấy thực lực Mạc Thiên Kỳ cường đại gì, cho nên tương đối khinh thị. Âm Phi Vũ và Tả Chí Minh cũng như thế. Mạc Thiên Kỳ tuy rằng không giống với vương giả bình thường, nhưng một tên vương giả vừa bước vào vương giả cảnh còn không lọt được vào mắt vương giả tiểu thành. Linh khu là mấy phẩm, vẹn vẹn chỉ dùng mắt thì không nhìn ra được. Kiếm hồn có mấy cái, cũng không phải dùng ánh mắt có thể nhìn ra được. Thực lực của Mạc Thiên Kỳ các cường giả Thiên Châu tự nhiên cũng không rõ ràng lắm. hạn trong vòng 3 hơi cút ra khỏi tầm mắt bổn vương. Nếu không hôm nay là ngày ngươi bước vào vương giả cảnh, cũng là ngày ngươi phải mất mạng. Ánh mắt Âm Phi Vũ lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Kỳ nói. Tả Chí Minh càng mắt lộ ra sát cơ quát. Ngươi còn dám dừng lại một lát, bổn vương sẽ phế tận tu vị ngươi, khiến ngươi chết không toàn thây. Mấy người ngôn ngữ lăng lệ ác liệt, nhưng cũng là muốn Mạc Thiên Kỳ rời đi. Một tên Huyền Thiên cũng đã khiến bọn hắn đau đầu rồi, tự nhiên không muốn Huyền Thiên nhiều thêm một vương giả giúp đỡ. Đối với lời đe dọa của ba vị vương giả tiểu thành, Mạc Thiên Kỳ thần sắc bình tĩnh, sắc mặt nghiêm túc, nói: "Phạm người thần châu ta, giết không tha." Đang khi nói chuyện, thân ảnh Mạc Thiên Kỳ nhoáng một cái, chợt biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, liền xuất hiện ở phía trước Tả Chí Minh vài trăm mét, bàn tay duỗi ra, liền về chảo tới. Bàn tay kia nổi lên hào quang màu vàng đất, lập tức, một đạo bàn tay màu vàng đất cử đại gấp duỗi mà ra, như che khuất bầu trời vậy. Bảy đại vương giả Thiên Châu hiển nhiên không ngờ rằng, Mạc Thiên Kỳ lại dám chủ động ra tay đối với bọn họ, thần sắc sững sờ. Tả Chí Minh bị công kích sau khi sững sờ thì trong ánh mắt lại nhấp nhoáng hào quang khát máu, liếm liếm bờ môi, thanh âm khinh thường vang lên. Không biết sống chết, đang khi nói chuyện, Tả Chí Minh liền thi triển Dược Vương ấm áp. Dược Vương sau lưng xuất hiện cũng duỗi ra một bàn tay lớn che khuất bầu trời, vô cùng đen kịt. Trong chốc lát, hai cái đại trưởng đụng nhau trên không. Một tiếng nổ vang, vượt thủ đen kịt kia lập tức hóa thành nát bấy, mà bàn tay màu vàng đất kia lại uy thế không giảm chút nào, nhanh như thiểm điện chảo tới trước. 33333, phòng ngự bên ngoài cơ thể Tả Chí Minh tầng tầng tán loạn, bàn tay màu vàng đất kia nhìn qua không có gì thu hút nhưng lại không thể ngăn cản, nháy mắt, liền dối đến trước mặt Tả Chí Minh. Làm sao có thể? Tả Chí Minh thần sắc kinh hãi. Không thể tin nổi, một vương giả vừa mới đột phá đến vương giả cảnh thậm chí có thực lực khủng bố như thế, vượt quá sự liệu của hắn. Lập tức, Tả Chí Minh liền muốn thuấn di lui về phía sau, nhưng lại phát hiện, tư không bốn phía như sắt, Huyền Thiên cũng đi theo Mạc Thiên Kỳ thuấn di tới, lợi dụng Hỗn Độn Thánh Đỉnh trực tiếp phong tỏa phiến tư không này. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1107. Hấp thu tu vị. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn rất nhanh, hai vị vương giả Âm La Tông cũng bay tới thôn Thiên Đại, nhưng lại song song bị Mạc Thiên Kỳ ném tới. Không gian bên trong thôn Thiên Đại phi thường to lớn, thu mấy người rất dễ dàng. Hai vị vương giả bình thường của Âm La Tông cũng tiến nhập vào trong thôn Thiên Đại. Bảy đại vương giả Thiên Châu đuổi giết Huyền Thiên rất nhanh, liền chỉ còn lại có một mình Kiếm Thanh Thu. Kiếm Thanh Thu tuy rằng một mực đang chạy trốn, nhưng khoảng cách với Huyền Thiên một mức không xa lắm, nhiều nhất chỉ hơn 3.000 mét. Muốn chạy ra khỏi không gian giam cầm Hỗn Độn Thánh Đỉnh, nhưng Huyền Thiên thuấn di một cách liền đuổi theo kịp. Một phương có thể thuấn di, một phương không thể thuấn di, chỉ cần là vương giả bị cua dưới tay Huyền Thiên, Huyền Thiên cố tình truy kích thì sẽ không cách nào đào tẩu nổi. Huyền Thiên khống chế được Hỗn Độn Thánh Đỉnh, mạnh mẽ đâm tới Kiếm Thanh Thu. Mạc Thiên Kỳ thuấn di một cái, liền ngăn ở phía trước Kiếm Thanh Thu. Thiên Cực Dương Linh Kiếm. Kiếm Thanh Thu hét lớn một tiếng, thần binh vương giả trong tay tách ra hào quang, bỗng bổ ra kiếm cương đầy trời. Kiếm cương kia vô cùng cực nóng, chói mắt như liệt nhật vậy, khiến trọn bầu trời đều bị chiếu đến huyễn bạch chói mắt. Một đạo lại một đạo huyễn bạch kiếm cương từ trên trời giáng xuống, bổ về phía bốn phương tám hướng, bao phủ Huyền Thiên và Mạc Thiên Kỳ vào trong công kích, mà thân ảnh của Kiếm Thanh Thu lại chuyển hướng sang một bên cấp tốc chạy trốn. Huyền Thiên người ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, kiếm cương đầy trời kia đánh xuống tuy rằng anh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng đối với Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại không thể phá hư mảy may, chỉ cảm giác được có lực lượng cường đại chấn xa. Huyền Thiên ở trong đỉnh cũng an toàn không việc gì. Về phần Mạc Thiên Ghi, đối mặt với công kích của kiếm Thanh Thu lại càng bỏ qua, cả người đón huyễn bạc kiếm cương phóng đi, bàn tay màu vàng đất đánh ra một đạo trường ấm cử đại che khuất bầu trời, đập nát kiếm cương đầy trời, thân thể như một đạo thiểm điện đuổi theo kiếm Thanh Thu đang chạy trốn. Ba ba ba ba, trong chốc lát, kiếm Thanh Thu dính mấy trường trong miệng liền phun ra máu tươi, trong lúc bay ngược thân thể siết chặt, liền bị Mạc Thiên Ghi bắt lấy. Ném tới Huyền Thiên. Huyền Thiên đã sớm chuẩn bị xong thôn thiên đại, kiếm Thanh Thu cũng bị thu vào trong thôn thiên đại. Đến tận đây, chín đại vương giả đến Thần Châu đại địa, ngoại trừ một tên Bành Dịch Thủy bị chém giết, bát đại vương giả khác toàn bộ đều bị Huyền Thiên thu vào trong thôn thiên đại. Xa xa kiếm Nhân Cơ mới vừa vặn đuổi tới, nhìn thấy kiếm Thanh Thu bị hút vào trong thôn thiên đại. Mà các vương giả Thiên Châu còn lại toàn bộ đã không thấy đâu nữa. Hai mắt kiếm Nhân Cơ thiếu chút nữa đã lồi ra. Thanh Thu vương bị Huyền Thiên thu. Những vương giả khác đầu rồi. Chẳng lẽ cũng bị thu. Huyền Thiên thu kiếm Thanh Thu vào trong thôn thiên đại. Ánh mắt liền chuyển đến trên người kiếm Nhân Cơ ở xa xa. Nói. Xa xa chỉ còn lại một con cá con, cũng không thể để hắn truyền tin tức lại Thiên Châu được. Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên phá không mà vào, nháy mắt sau đó, liền xuất hiện ở bên cạnh kiếm Nhân Cơ quang thôn thiên đại ra. Kiếm Nhân Cơ đang muốn thuấn di mà trốn, nhưng lại phát hiện hư không bị giam cầm, một cổ hấp lực cực lớn sinh ra, thân thể của hắn không tự chủ được liền bay vào trong thôn thiên đại. Mười người đến từ Thiên Châu đến tận đây mới xem như một mẻ hốt gọn rồi. Rất nhanh, Huyền Thiên và Mạc Thiên Ghi liền về tới Kiếm Tông. Đối với chuyện vương giả Thiên Châu xâm phạm, hai người cũng không trắng trợn tuyên dương. Chỉ có một ít người thân cận mới biết Thiên Thiên Châu thậm chí có 9 đại vương giả đến đây. Lại Huyền Thiên chém một vị, thu 8 vị. Thôn thiên đại trong không gian hỗn độn, thân ảnh Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện. Ba vị vương giả tiểu thành, năm vị vương giả bình thường, còn có một bán bộ vương giả kiếm Nhân Cơ, tất cả bị một cái cự trưởng lớn như núi đập vào mặt đất, ép tới không cách nào nhúc nhích. Huyền Thiên rơi vào trước mặt vương giả bình thường của Âm Minh Cốc. Ngươi muốn gì? Vương giả kia hoảng sợ kêu lên. Huyền Thiên, thả chúng ta đi ra ngoài, giao đỉnh ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không Thiên Châu ta cường giả như mây, vương giả tầng tầng lớp lớp, còn có vương giả đại thành, vương giả đỉnh tiêm nữa. Lúc đến Thần Châu thì ngươi nhất định phải chết, thân nhân của ngươi, bằng hữu, một tên cũng trốn không thoát. Kiếm Thanh Thu quát lớn. Những vương giả khác cũng nhao nhao mở miệng uy hiếp. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, nói. Các ngươi coi trọng hỗn độn thánh đỉnh như thế. Nếu là vương giả đại thành, vương giả đỉnh tiêm có thể tới Thần Châu, há chỉ phái các ngươi đến. Bình chứng ngăn trở Thiên Châu và Thần Châu vương giả khó vượt, tuy rằng hiện giờ có chỗ nhạt đi, nhưng trong thời gian ngắn vương giả đại thành và vương giả đỉnh tiêm đừng mơ đến đây, không chờ bọn họ tới Thần Châu, chờ tu vị ta đột phá thiên giai cảnh thập trọng, ta sẽ đích thân tiến đến Thiên Châu, bọn hắn nếu dám đoạt đỉnh trên tay của ta, có bản lĩnh cứ cầm lấy đi, nếu không có bổn sự, hừ. Vậy thì sẽ phải như các ngươi, vì tu vi của ta tăng lên làm ra một phần cống hiến rồi. Vì tu vi của ngươi tăng lên làm ra cống hiến. Vương giả Âm Minh Cốc thanh âm cả kinh, lời này sao lại quen tai như vậy. Vẫn còn nghĩ lại thì vương giả kia liền cảm giác được cương nguyên trong cơ thể không bị khống chế súng mãnh lao ra ngoài. Chính là Huyền Thiên thi triển Âm Minh Đại Pháp, đang hấp thu tu vi của hắn. Huyền Thiên âm thầm tu luyện Âm Minh Đại Pháp tới Đại Thành, cho dù là tu vị của vương giả cũng có thể hấp thu. Mặc dù đối với Âm Minh Đại Pháp hắn cũng không thích, nhưng vì để sớm ngày bước vào thiên giai cảnh thập trọng, hắn chỉ có thể hấp thu những vương giả Thiên Châu không có mắt này thôi. Là Âm Minh Đại Pháp, vương giả Âm Minh Cốc hoảng sợ hét sầm lên, cách không được lời kia quen tai. Cường giả Âm Minh Cốc thích nhất chính là nói lời này với người khác. A, võ giả sợ nhất chính là đánh mất tu vi, tu luyện cả đời đều phí công. tu vi đã đến vương giả cảnh, tánh mạng càng kéo dài, thọ qua 200 tuổi, tu vi đánh mất, ý nghĩa thọ nguyên cũng đánh mất, thoáng cái từ vương giả cao cao tại thượng ngã xuống thành phàm nhân, cái này còn khó chịu hơn là chết. Nghe được vương giả của Âm Minh Cốc thét lên, chúng vương giả trong nội tâm đều cảm thấy lạnh cả người. Huyền Thiên không ngờ lại muốn hút sạch tu vi của bọn hắn. Âm Minh Đại Pháp tuy là võ học vương cấp nhưng cũng không phải là đỉnh tiêm, cho nên lúc đối chiến với vương giả hiệu quả sử dụng cũng không lớn. Bất quá, hiện giờ chúng vương giả ở trong thôn Thiên Đại bị trấn áp khiến vô pháp nhúc nhích, bị Huyền Thiên sử dụng Âm Minh Đại Pháp hấp thu, giống như một cái bia ngắm không cách nào né tránh vậy. Âm Minh Đại Pháp cho dù hiệu quả không lớn, nhưng lâu dần cũng hút cạn tu vi bọn hắn. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1108, Thông Đạo Nhân Ma. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, tha các ngươi trở về, vậy thì không có khả năng trực tiếp giết các ngươi, thì một thân tu vi cứ như vậy lãng phí quá mức đáng tiếc. Vậy thì liền dùng tu vi của các ngươi để đổi lấy một mạng, từ nay về sau làm một phàm nhân, sống nốt quãng đời còn lại đi. Huyền Thiên một bên hấp thu tu vi của người kia, một bên lạnh lùng thốt. Hắn nói là thật, nếu thả những vương giả này quay về Thiên Châu, nhất định sẽ mang đến càng nhiều vương giả đến đây hơn nữa. Hơn nữa, bọn hắn biết được thực lực của Huyền Thiên, cũng biết thực lực của Mạc Thiên Vi, cường giả Thiên Châu có thể sẽ phái ra vương giả càng mạnh hơn nữa đến Thần Châu. Mà cường giả Thiên Châu lại không biết tin tức cụ thể của Thần Châu, nhất định sẽ chờ đợi. Những vương giả này chậm chạp không về, bọn hắn không biết rõ ràng, nhất định sẽ suy đoán loạn, không biết hư thật của Thần Châu nên sẽ không lộn xộn, sẽ dò xét tin tức trước. Như vậy Huyền Thiên sẽ có đầy đủ thời gian để tu luyện, tăng lên tu vi. Huyền Thiên một mực ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh hấp thu hỗn độn chi khí cường hóa, lại có linh thạch vô tận hấp thu, tu vi đã củng cố đến thiên giai cảnh cửu trọng trung kỳ, vương giả Thiên Châu số lượng không ít, sau đó không lâu có thể sẽ có vương giả càng cường đại hơn nữa đến đây, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng tu vi. Dùng tốc độ nhanh nhất tăng tu vi lên đến thiên giai cảnh thập trọng, vậy thì tu vi của hắn sẽ lại có tiến bộ về chất. Âm Minh Đại Pháp hiệu quả hấp thu đối với vương giả quả nhiên không lớn, Huyền Thiên hấp thu suốt 2 ngày mới hấp thu xong tu vi của vị vương giả Âm Minh Cốc kia. Vương giả này nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, nhưng sau khi bị hút hết tu vi lại già nua đến dọa người. Râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn rậm rạp, như đã sống 80-90 tuổi vậy. Đã đến chừng ấy tuổi, mặc dù trong lòng có công pháp tu luyện vô tận cũng khó lần nữa đạp vào võ đạo, chỉ có thể làm phàm nhân mà vong thôi. Một vị vương giả, vốn đang có thể sống hơn 100 năm, qua 2 ngày liền thoái hóa thành một phàm nhân 80-90 tuổi, sống không được 2 năm nữa, đích thật là một loại thống khổ sống không bằng chết. Loại thống khổ này Huyền Thiên tự nhiên sẽ không tùy ý bày trên thân người khác, nhưng những người này đều muốn lấy tính mệnh của hắn, nếu Huyền Thiên rơi vào tay bọn họ, kết quả tuyệt đối là đi đời nhà ma, cho nên Huyền Thiên cũng không cần khách khí với bọn họ làm gì. Chính như Huyền Thiên nói, dùng một thân tu vi của bọn hắn để đổi lấy một mạng. Về phần cái mạng đó dài bao nhiêu, vậy thì phải xem bọn hắn có thể sống bao lâu rồi. Trông thấy vị vương giả kia của Âm Minh Cốc biến thành bộ dáng già nua như thế, trên mặt những vương giả khác đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn đối với Huyền Thiên không hề uy hiếp đe dọa nữa, mà ngữ khí đã biến thành cầu xin tha thứ. Bất quá, Huyền Thiên đã quyết tâm cứng mềm không ăn, hấp hết tu vi vị vương giả bình thường kia của Âm Minh Tốc, lại bắt đầu hấp vương giả bình thường của Âm La Tông. Nếu là một võ giả thiên giai cảnh cửu trọng bình thường hấp thu tu vi của một vị vương giả thì tu vi nhất định sẽ trương lên. Nhưng ở trên người Huyền Thiên lại không khả năng chuyển đổi, năng lượng chỉ sẽ càng ngày càng ít, mà sẽ không ngày càng nhiều. Thực lực của Huyền Thiên so với vương giả bình thường phải cường đại hơn nhiều lắm. Tự nhiên, năng lượng cần để đột phá tu vi so với vương giả bình thường cũng phải hơn rất nhiều. Cho nên, hấp thu vương giả thực lực yếu không thể nào khiến tu vi Huyền Thiên đột phá, thực lực tăng nhiều rồi được. Tuy nói không cách nào khiến tu vi Huyền Thiên tiến nhanh thực lực tăng nhiều, nhưng trực tiếp hấp thu tu vi của người khác, chung quy vẫn nhanh hơn tự mình tu luyện. Hấp thu 2 ngày tương đương với Huyền Thiên tu luyện 10 ngày nửa tháng rồi. 2 ngày sau, Huyền Thiên lại hấp thu hết tu vi một vị vương giả bình thường, niên kỷ của đối phương ở chừng 70 tuổi cũng biến thành một lão đầu tử. Phân biệt đưa hai lão đầu tử đến nơi bất đồng trong vương triều Thiên Kiếm, Huyền Thiên ở lại Kiếm Tông, lại bắt đầu bế quan tu luyện, hấp thu tu vi một vị vương giả khác của Âm La Tông. Như thế nhiều lần, cách mỗi 2 ngày, Huyền Thiên lại hấp thu tu vi một vị vương giả bình thường, tương đương tu luyện 10 ngày nửa tháng. 10 ngày sau, năm vương giả bình thường toàn bộ bị Huyền Thiên hấp thu hết tu vi. Hấp thu 10 ngày, Huyền Thiên tương đương với tu luyện hơn 2 tháng, hơn nữa mỗi ngày cũng hấp thu linh khí, hỗn độn chi khí, tu vi tiến triển thật nhanh, sắp củng cố đến cửu trọng hậu kỳ. Kế tiếp, nên đến ba vương giả tiểu thành rồi, thực lực của bọn hắn mạnh hơn vương giả bình thường nhiều, hấp thu tu vi của bọn hắn, năng lượng đạt được cũng phải sung túc hơn nhiều lắm, có hy vọng nhanh chóng đột phá đến thiên giai cảnh thập trọng hay không thì phải xem trên người ba vương giả tiểu thành này đến tột cùng có thể thu hoạch bao nhiêu năng lượng rồi. Đối tượng đầu tiên Huyền Thiên hấp thu chính là Tả Chí Minh, Âm Minh Tốc cũng có Âm Minh Đại Pháp ở Thiên Châu. Âm Minh Tốc có thể nói là một thế lực tà phái mà người người chán ghét, bởi vì môn hạ đệ tử hành tẩu giang hồ thường xuyên sẽ hấp thu tu vi của những võ giả khác. Thực lực của Âm Minh Tốc rất mạnh, là thế lực siêu cấp của Thiên Châu, bọn hắn cũng không hấp thu tu vi của những thế lực siêu cấp khác, thậm chí chỉ cần là thế lực vương phẩm bọn hắn sẽ đều không hấp thu, cho nên tuy rằng thanh danh bất hảo nhưng cũng không có chuyện các thế lực liên thủ tiêu trừ. Tả Chí Minh cũng tu luyện qua Âm Minh Đại Pháp, cũng hấp thu qua tu vi người khác, nhưng còn chưa từng hấp thu qua vương giả hoặc là chết trận. Hoặc là chạy trốn, có rất ít khi bị bắt sống không cách nào phản kháng, cho nên muốn hấp thu tu vi của một vị vương giả cũng tương đối khó khăn. Tả Chí Minh chưa từng nghĩ qua hắn đã trở thành vương giả tiểu thành, ở Thiên Châu Đại Địa cũng có địa vị cao cả, sẽ lại có một ngày bị người Âm Minh Đại Pháp hút đi tu vi. Huyền Thiên bỏ ra suốt 6 ngày mới hấp thu được tu vi của Tả Chí Minh đến 9 thành 9. Tên này đã sống quá trăm tuổi, khi tu vi hắn T.U.Q.Q.A. xuống thiên giai cảnh liền già nua đến không thành bộ dáng, trực tiếp đi đời nhà ma. Đối với thiên giai cảnh cửu trọng, tu vi tăng lên, Huyền Thiên vẫn xem như nhanh một chút, nhưng hấp thu tu vi Tả Chí Minh còn chưa củng cố đến cửu trọng hậu kỳ, xem ra muốn bước vào thiên giai cảnh thập trọng. Dù hấp thu cả tu vi của Kiếm Thanh Thu và Âm Phi Vũ cũng không có khả năng rồi. Huyền Thiên tháng 5 bước vào thiên giai cảnh cửu trọng, hiện giờ thời gian cũng mới đến tháng 9, chỉ mới qua 4 tháng, hấp thu tu vi của Kiếm Thanh Thu và Âm Phi Vũ nhất định sẽ củng cố đến cửu trọng hậu kỳ. Tốc độ như vậy cũng cực kỳ kinh người rồi, tu vi ở thiên giai cảnh càng đi về phía sau lại càng khó tăng lên. Tốc độ tu luyện của Huyền Thiên ở thiên giai cảnh hoàn toàn có thể dùng tăng vọt để hình dung. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1109, thông đạo nhân ma. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, trong lúc vội vàng lại qua đi 12 ngày, tu vi của Kiếm Thanh Thu và Âm Phi Vũ đều bị Huyền Thiên hấp thu, tu vi Huyền Thiên củng cố đến cửu trọng hậu kỳ, không được mấy tháng nữa, tu vi có lẽ sẽ có hy vọng đột phá rồi. Kiếm nhân cơ kia, Huyền Thiên chỉ bỏ ra hơn 10 lần hô hấp liền hấp thu tu vi của hắn đến không còn một mảnh, hóa thành phàm nhân, vẫn chỉ mới 30 tuổi. Còn có thể sống qua một ít năm tháng nữa. cường giả Thiên Châu cuối tháng 8 đến Thần Châu, đợi Huyền Thiên hấp thu xong toàn bộ tu vi chúng vương giả thì thời gian đã qua một tháng, gần tháng 10 rồi. Thời gian này không còn vương giả Thiên Châu xuất hiện, Thần Châu đại địa rất là bình tĩnh theo thiên địa biến hóa, võ giả Thần Châu đại địa tu vi tiến triển đều rất nhanh chóng, vượt qua bất luận lúc nào trước kia, vạn năm rầm rộ chi thế đã dần dần lộ ra. Huyền Thiên đột phá thiên giai cảnh thập trọng còn phải cần một khoảng thời gian, hắn mỗi ngày ngoại trừ hấp thu hỗn độn chi khí tu luyện ra, thời gian còn lại đều làm bạn với cha mẹ, ngũ nữ Long Tử Nhiên cùng với bọn người La Khiếu Giã, Hướng Thiên Tiếu. Hắn biết rõ thời gian hắn rời khỏi Thần Châu sẽ không quá xa, tu vi bước vào thiên giai cảnh thập trọng, chiến lực của hắn còn sẽ tăng lên rất lớn nữa, hiện giờ đơn đả độc đấu. Hắn đã có hy vọng đánh chết vương giả Tiểu Thành, nếu tu vi lại đột phá một cảnh giới, có lẽ chiến lực của hắn sẽ không thua Mạc Thiên Kỳ, như vậy, hắn sẽ phải đi Thiên Châu rồi. Tiến đến Thiên Châu, một là dẫn đi lực chú ý của cường giả Thiên Châu, cho dù bọn họ muốn đoạt đỉnh, vậy Huyền Thiên mang theo đỉnh đến Thiên Châu, cường giả Thiên Châu dĩ nhiên sẽ không đến Thần Châu làm gì, hay là đi tìm Hiên Viên Sơ Tuyến và Tiểu Hổ. Hiên Viên Sơ Tuyết từng nói qua thực lực của Huyền Thiên đủ rồi thì có thể lướt qua thú hoang tiến đến tìm nàng. Tuy rằng Huyền Thiên hỏi qua kiếm si nói không biết Hiên Viên Sơ Tuyết, nhưng lại nói cảm giác rất quen thuộc. Huyền Thiên trong nội tâm cảm thấy Hiên Viên Sơ Tuyết khẳng định có quan hệ với Hiên Viên Kiếm, có quan hệ với Kiếm Chi Thần Vương. Nếu thời gian ly khai Thần Châu Đại Địa đã không xa, vậy thì Huyền Thiên tự nhiên sẽ không vùi đầu khổ luyện nữa, ngoài tu luyện ra cũng phải ở nhiều với thân nhân. Ngay khi Thần Châu đại địa một mảnh an bình thì Đông Phương Hải vực, trong lòng đất Âm Minh đảo của Âm Minh Cấm Hải, hồn niệm của Âm Minh Vương từ từ khôi phục. Đến đầu tháng mơ u, v, quy, quy, o, y, mơ, Minh Vương đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, chuẩn bị tìm một thân thể tốt để đoạt xá trọng sinh. Dưới lòng đất sâu không biết bao nhiêu mét dưới Âm Minh đảo có một cái đồng sảnh cự đại, trong đồng sảnh có một cái tế đàn cự đại. Trên tế đàn này khắc đầy phù văn rực rỡ, thỉnh thoảng có trận trận sương mù đen kịt từ dưới tế đàn tuôn ra. Âm Minh Vương đang ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn, vẩy máu tươi vào bên trong tế đàn thi một loại bí pháp cổ xưa để mở tế đàn ra. Rằng co suốt nửa tháng, tế đàn kia chợt xuất hiện biến hóa, dần dần phát sáng lên, bắn ra một loại hào quang đen bóng. Tế đàn càng ngày càng sáng, rất nhanh liền tạo thành một cột sáng đen bóng hoàn toàn bao phủ cả tế đàn. Cột sáng kia từ lòng đất mà đến, u sâu vô cùng, vô cùng vô tận, không biết đến tột cùng dài bao nhiêu. Từng đạo tiếng quát to kỳ quái từ trong cột sáng truyền đến, mở. Thành công, ha ha. Thông đạo nhân ma mở rồi. Âm Minh Vương cười ha ha, hoa chân múa tay vui sướng. Bổn vương chờ đợi 8000 năm, rốt cuộc mở ra thông đạo nhân ma, trở thành công thần mở giới, ngày sau nhất định có thể phi thăng minh giới, trường sinh bất tử, ha ha ha ha. Âm Minh Vương thần thái hưng phấn vô cùng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Giết, giết, giết. Bên trong cột sáng, tiếng kêu kỳ quái chói tai kia càng ngày càng to, nhưng lại vang lên từng đạo chỉnh tề. Nghe được thanh âm kia, Âm Minh Vương càng cười rộ lên, vương đầu ra nhìn về phía cột sáng kia. Chỉ thấy ở nơi sâu thẳm vô tận kia, từng nhánh đại quân xếp đặt đội ngũ chỉnh tề, đang dọc theo cột sáng đi lên mặt đất. Đại quân kia tới cực nhanh, mỗi một chi đại quân, số lượng đều vượt qua 2000 người, vẹn vẹn chỉ lấy ánh mắt Âm Minh Vương đoán chừng thôi thì đã có vài chục chi đại quân, số lượng không dưới 10 vạn. Mỗi một chi đại quân đều do sinh vật bất đồng tạo thành, có mọc ra đầu thú, đầu bò, đầu hổ, đầu gấu. Các loại đều có. Có nửa người trên là thân người, nửa người dưới thì là hình thú. Như mình người bơi rắn, thân người móng ngựa, thân người trùng thể, có tuy đều có hình người nhưng tướng mạo vô cùng xấu xí, hoàn toàn là quái vật, hoặc chóp mũi nhọn, hoặc hai miệng răng nanh, hoặc bốn cánh tay, hoặc hai cái đầu. Đủ loại sinh vật hình thù kỳ quái, không ngoài dự tính, hình thế những sinh vật này đều thập phần cao lớn, lùn nhất cũng hơn 10 mét, cao lớn thì cũng vài chục hơn 100 mét. Đứng ở nơi đó, phòng ốt của nhân loại chỉ bằng cái đầu gối của bọn hắn thôi. Đây là sinh vật ở ma giới có một danh tự thống nhất, đó là ma tộc. Cho dù là nhân tộc, địa vực bất đồng, nhân loại bất đồng, tướng mạo cũng có một ít khác biệt, còn ở ma tộc thì phương diện này lại càng thêm rõ ràng. Trong ma tộc khổng lồ tộc đàn nhiều vô số kể, khác biệt lớn hơn nhân tộc rất nhiều. Đối với ma tộc, võ giả ở Thần Châu Đại Địa về cơ bản rất ít biết đến, chỉ có ở thời đại thượng cổ từng có chinh chiến với nhân tộc. Sau khi thời đại thượng cổ kết thúc thì Thần Châu Đại Địa cũng không còn ma tộc xuất hiện qua nữa. Cột sáng màu đen kia vô cùng kỳ diệu, tựa hồ không gian như bị rút gần lại vậy. Tuy rằng Âm Minh Vương trông thấy đại quân ma tộc kia nhưng khoảng cách lại phi thường xa xôi. Những đại quân ma tộc kia ở bên trong cột sáng màu đen chỉ bước từng bước một về phía trước, nhưng tốc độ tiến lên lại thập phần nhanh, càng ngày càng tới gần tề đàn ở phủ cận Âm Minh Vương. Đợi khi tới gần liền có thể thấy được những đại quân ma tộc này tu vi bất đồng nhau, quân sĩ bình thường tương đương với cường giả địa giai cảnh của nhân loại, số lượng nhiều nhất trong mỗi chi đại quân chí ít có mấy chục ma tộc cấp đầu lính, tương đương với cường giả thiên giai nhân loại, ở trong đại quân ma tộc được xưng là ma đầu. Mà mỗi một chi đại quân đều có một tổng thống lính tu vi tương đối đáng sợ, tương đương với vương giả của nhân loại, ở ma giới cường giả bực này được gọi là ma vương. Bên cạnh tổng thống lính ma vương của đại quân còn có 5 đến 7 phó thống lính tu vi tương đương với bán bộ vương giả, xưng là đại ma đầu. Đợi khi đại quân ma tộc đến gần thì Âm Minh Vương liền thấy rõ toàn bộ quân đội ma tộc tổng cộng có 72 chi đại quân, ma vương vương giả cảnh 72 vị, đại ma đầu cấp bán bộ vương giả hơn 400 vị, ma đầu thiên giai cảnh hơn 2000 vị, quân sĩ ma tộc địa giai cảnh chừng 14-15 vạn.